Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Những con gà mái lúc đầu tản bộ trong sân vậy mà vừa vặn đi đến chỗ Tô Vãn Vãn ngã xuống. Cái ngã về phía trước này của cô bé vừa vặn nhào vào trên người một con gà mái trong đó. Bị lực vừa thu lại này ảnh hưởng đến quán tính ngã về phía trước của cô bé. Tốc độ bị cản lại, dầm, liền nhào vào trên người gà. Gà làm khiên thịt cho cô bé. Cô bé cũng không bị thương. Gà mái bị cái va chạm này của cô lập tức kêu thảm. Khanh khách, tựa như mất mạng, đồng thời, một giọng nói cũng đang rít gào. A, Vãn Vãn dừng lại, hé miệng cũng đồng thời khóc lên. Khóc đến mức gọi là kinh thiên động địa. Cái động tĩnh này tự nhiên là dẫn tới sự chú ý của người trong phòng cùng nhau chạy ra. Bà nội Tô nhìn thấy đầu tiên chính là Tô Vũ Đình đứng dưới mái hiên thét chói tai. Bà ta gọi, cục cưng, đi qua lấy cô bé. Làm sao vậy, cục cưng? Lục Tư Hoa tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Vãn Vãn ngã nhào trên đất. Trong lòng căng thẳng cho rằng cô bé bị thương. Chạy đến ôm lấy cô bé. Vãn Vãn, bị thương ở đâu? Nói cho mẹ, Vãn Vãn khóc đến thảm. Đồng thời lúc khóc ánh mắt lại hơi mở ra, nhìn về người đẩy cô bé. Phía dưới mái hiên, lúc này ngoại trừ bà nội Tô, cũng chỉ có một Tô Vũ Đình. Lúc ấy mặc dù cô bé không nhìn thấy là ai đẩy mình nhưng động tác của người đẩy rất gấp. Khí lực cũng không lớn. Đây chính là một đứa trẻ. Sau khi cô bé ngã nhào mới nghe thấy Tô Vũ Đình thét lên. Nơi này lại không có ai khác. Không phải cô bé thì là ai? Cô bé không nghĩ đến trận chiến đầu tiên của mình và Tô Vũ Đình vậy mà lại ở thời điểm này. Cùng là trẻ con, vậy mà Tô Vũ Đình lại đẩy cô bé. Nếu như lúc ấy không phải con gà mái này vừa vặn đi đến phía trước mặt cô bé. Giảm xung lực phía trước của cô bé. Cô bé có phải bị thương rồi hay không? Thế nhưng cô bé mới một tuổi. Nếu như không có loại giảm xung lực đi này, vận khí không tốt cũng có thể sẽ trọng thương. Không nghĩ đến Tô Vũ Đình nhỏ tuổi thế này, vậy mà tâm địa lại ác độc như vậy. Cô bé với mình bây giờ không thù không oán, làm sao muốn đẩy mình? Chết người làm sao bây giờ? Bà nội Tô an ủi Tô Vũ Đình một trận liền thấy con gà mái già ở dưới thân Vãn Vãn. Trên người toàn là máu, lập tức đau lòng. Bà ta chỉ vào Tô Văn Văn, mày là tai tinh khắc tinh, mày đến là không có chuyện tốt, một con gà đang yên ổn của tôi bị mày ép đến sắp C-H-E-T rồi. Mày là sao chổi, thứ đồ tốn tiền, lại bắt đầu mắng, Lục Tư Hoa nói, mẹ, Vãn Vãn đã bị kinh sợ, chẳng phải là một con gà sao, có thể quan trọng hơn Văn Vãn sao? Lại cúi đầu hỏi Vãn Vãn, sao con lại té lăn trên đất? Nói cho mẹ, chuyện gì xảy ra? Tô Vãn Vãn chỉ vào Tô Vũ Đình nói, chị, đẩy, lúc này Tô Vũ Đình ngậm chặt miệng, cặp mắt kia cũng đang nhìn Vãn Vãn chằm chằm, lại nũng nịu với bà nội Tô. Bà nội Tô an ủi vỗ lưng Tô Vũ Đình chỉ vào Văn Văn mắng. Mày con ma xê, hát, ế. Tê sớm, ép hỏng gà của tao còn dám oan uổng tảo nha đầu của tao. Tâm của mày thật là độc. Cút, cút ra khỏi nhà chúng tao. Lục Tư Hoa ôm lấy Vãn Vãn rời đi. Cái nhà này, bữa cơm này, cô ấy không có cách nào ngốc để ăn cho hết. Người nào thích ăn thì ăn. Cô đứng lại đó cho tôi. Bà nội Tô hô, cứ đi như thế gà của tôi thì sao? Con còn chưa đòi tiền thuốc men với mẹ đã không tệ. Mẹ còn muốn con bồi thường gà. Nói cho mẹ biết chuyện này chưa xong đâu. Con sẽ báo cáo với ủy ban thôn đúng sự thật. Tuổi còn nhỏ đã ác độc như vậy. Đẩy em họ, không gây xê, hát, ế. Tê nghe cũng là Vãn Vãn nhà con mạng lớn nhưng chuyện này con sẽ không bỏ qua đâu. Nói xong đi đến cổng lại quay về. sau đó ngồi xổm xuống nâng con gà mái bị ép đến nửa sống nửa chết, hát, ế, tê đi ra ngoài cửa. Cách chương.